Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 241, chương 14, tử vong uy hiếp. 3. Thiệu Tuấn Kiệt không dám thất lễ, vội vàng cùng Lục Tiếu Vân cùng Mạt Mạt Lạp thương lượng. Cuối cùng quyết định, ba người cùng nhau đến đây, nhất là Lục Tiếu Vân, một lòng muốn tóm lấy cái này cuồng vọng xuyên quốc gia đào phạm. Sao có thể từ bỏ cơ hội lần này? Nhưng chờ được, Lục Tiếu Vân liền phát hiện những người này hòa hợp, êm thấm. Mảy may nhìn không ra khẩn trương. Phòng kín sát nhân án vừa mới qua đi mấy ngày, những này ngành giải trí người cũng không trở thành tâm lớn đến loại trình độ này đi. Lục Tiếu Vân hỏi những người này, kết quả những người này toàn không biết, tìm Đồng Văn Sơn, lại tìm không thấy. Hắn không khỏi trong lòng đè ép một cỗ lửa. Ngày thứ hai, thu hoạt động chính thức bắt đầu. Bởi vì trước đó giữ bí mật, tất cả mọi người không biết hoạt động lần này nội dung cụ thể. Tất cả mọi người bị kéo đến hoạt động sân bãi, là một chỗ hồ dương trong rừng đất trống. Đạo cụ đều đã sớm bày ra tốt. Hoạt động lần này định là 4 tổ người tham gia. Tham gia nhân viên sớm một đêm đã xác định rõ. Tổ thứ nhất là 2 vị Hồng Kông diễn viên Ngô Vũ cùng Lâm Tuyết Như. Bọn hắn là Dạ Ma, kịch 2 vị diễn viên chính. Ngô Vũ người nhà lần này không cùng đến. Lâm Tuyết Như lại là độc thân. Đem hắn hai góp thành một tổ. Tại trong phim ảnh bọn hắn đóng vai một đôi tình lữ. Dạng này cũng là vì gia tăng 2 vị diễn viên chính ở giữa hỗ động. Tổ thứ hai là Thẩm Cường cùng thê tử Phan Khiết. Tổ thứ ba là Tóc Cắt Ngang Chán Lộ cùng Đường Kinh Phi. Tóc Cắt Ngang Chán Lộ độc thân. Đường Kinh Phi thê tử chưa tham gia hoạt động, liền đem bọn hắn góp lại với nhau. Tổ thứ tư vốn là tuyển Tưởng Vũ Hinh cùng Đinh Tiềm. Tưởng Vũ Hinh là tiết mục tổ cân nhắc liên tục mới quyết định tuyển nàng. Luận danh khí cùng tư lịch lúc đầu căn bản chưa có xếp hạng nàng. Nhưng nàng tướng mạo thực sự xuất chúng. Tiết mục tổ cũng muốn dùng nàng để gia tăng một chút điểm sáng. Cuối cùng đánh nhịp định nàng. Dạng này cũng có thể tranh thủ một bang trạch nam điểu ti. Coi như nhìn đủ Lâm Tuyết Như. Cũng còn có một vị có thể liếm bình phong mỹ mi. Bất quá. Cùng Tưởng Vũ Hinh phối hợp người sẽ không tốt tuyển, vốn là muốn tuyển Đinh Tiềm, làm Tưởng Vũ Hinh bạn trai thân phận, thế nhưng là Đinh Tiềm nói cái gì cũng không đáp ứng. Tuyển cái khác nam diễn viên, Tưởng Vũ Hinh lại không tình nguyện, cái này khiến đạo diễn Tôn Hiểu Đông cảm thấy rất khó khăn. Lúc này, Đồng Văn Sơn lại gần, cười nói, cùng nó chọn một phổ thông thông nam diễn viên. Không bằng tới một chút mới mẻ. Cái gì mới mẻ? Đồng Văn Sơn hướng đứng ở đằng xa Lục Tiếu Vân. Thiệu Tuấn Kiệt cùng Mạt Mạt Lạp tam cảnh sát dương dương cái cằm. Ngươi muốn cho cảnh sát tới tham gia. Đây cũng quá hoang đường. Bọn hắn cũng sẽ không đáp ứng a. Có đáp ứng hay không không thử một chút làm sao biết. Đồng Văn Sơn đi đến Lục Tiếu Vân trước mặt bọn hắn. Mang theo lõi đời mỉm cười, nói rõ ý đồ đến. Lục Tiếu Vân vốn là mặt âm trầm, đang muốn tìm cơ hội cùng hắn hỏi cho rõ đâu. Gia hỏa này thế mà mình chạy tới, chẳng hề để ý mời bọn họ tham gia trò chơi. Lục Tiếu Vân kiềm nén lửa giận nói, Đồng quản lý, chúng ta có quy định, công an nhân viên không thể tham gia loại hoạt động này. Trung Quốc là như thế này. Ngoại quốc không nhất định đi. Đồng Văn Sơn cười tủm tỉm nhìn thấy Mạt Mạt Lạp. Ta tùy tiện. Mạt Mạt Lạp nhún nhún vai. Ngược lại là một mặt không thèm để ý. Vậy là tốt rồi. Xin theo ta đến đây đi. Chúng ta kể cho ngươi giảng quy tắc trò chơi. Đồng Văn Sơn nói. Đồng quản lý. Lục Tiếu Vân trầm mặt đánh gãy hắn. Ngươi còn thiếu chúng ta một lời giải thích đi. Cái gì giải thích? Đồng Văn Sơn ra vẻ mờ mịt. Ngươi hôm qua hướng Thiệu cảnh sát báo cảnh. Nói phòng kín sát nhân án hung thủ hướng đoàn làm phim phát ra tử vong uy hiếp. đến cùng có hay không có cái này là chuyện gì? Đương nhiên là có nha, nhưng mà có phải hay không các ngươi nói cái kia Jonathan? Ta cũng không biết, hắn chỉ là tự xưng, dạ ma. Vậy tại sao ta hỏi các ngươi đoàn làm phim bên trong người? Không ai biết chuyện này. Ta sợ làm cho khủng hoảng, không dám nói cho bọn hắn. Ngươi biết, kỳ này, mạo hiểm trò chơi là ngoài định mức gia tăng. Thời gian cấp bách, chúng ta bây giờ không có biện pháp kéo dài, cho nên chỉ có thể kiên trì đập xong. Bất quá, hiện tại đã lục cảnh sát, Thiệu cảnh sát còn có vị mỹ nữ kia cảnh sát hình sự quốc tế đều tại. Có các ngươi những này cường thủ tự mình đến bảo hộ chúng ta. Trong lòng ta liền có ngọn nguồn. Cái này quốc tế đào phạm lại có bản lãnh thông thiên, cũng không dám đến nháo sự. Nói thật là hay nghe. Đồng quản lý, Lục Tiếu Vân sắc mặt băng lãnh. Không có chút nào vì Đồng Văn Sơn lấy lòng mà thay đổi. Người có cái gì có thể hướng ta chứng minh? Thật có cái này tử vong uy hiếp. Ngươi hoài nghi ta nói dối. Đồng Văn Sơn nhíu nhíu mày. Lục Tiếu Vân ích xạ tuyến ánh mắt xuyên thấu qua thấu kính sắc bén bắn tại trên mặt hắn. Đồng Văn Sơn cảm nhận được một loại áp lực vô hình. Vội vàng giải thích, ta xác thực nhận được một cái không hiểu điện thoại. Đến cùng gọi điện thoại người có phải là cái kia hung thủ? Vẫn là có người cố ý hù dọa chúng ta? Vậy ta cũng không biết. Ta chẳng qua là cảm thấy có cần phải đem hắn thuật lại cho các ngươi. Nhưng ta không có cách nào ghi chép lại. Dù sao đều là ở trong điện thoại nói. Kia đem điện thoại di động của ngươi để ta xem một chút. Chỉ cần có gọi điện thoại người số điện thoại, chúng ta cũng có thể tìm ra hắn tới. Ai nha, cái này nhưng không khéo. Điện thoại di động của ta hôm qua xảy ra chút mà trục trặc. Số điện thoại cùng tin nhắn đều không thấy. Lục Tiếu Vân tiến lên một bước, tới gần Đồng Văn Sơn. Đồng quản lý, ta không biết cảnh sát chúng ta tới đây đối ngươi có chỗ tốt gì. Nhưng ngươi muốn rõ ràng, báo cáo sai vụ án thế nhưng là phạm pháp. Ngươi đang uy hiếp ta. Lục cảnh sát, Đồng Văn Sơn kiến thức rộng rãi, căn bản bất vi sở động. A, một tiếng rít chói tai không có dấu hiệu nào truyền tới. Lục Tiếu Vân cùng Đồng Văn Sơn đều là sững sờ, quay đầu nhìn lại, gặp những người khác nhao nhao hướng rừng cây chạy tới. Không biết chuyện gì xảy ra, Lục Tiếu Vân cùng Đồng Văn Sơn cùng một chỗ chạy hướng đám người. Mạt Lạp cùng Thiệu Tuấn Kiệt cũng sau đó theo tới. Liền gặp mấy người từ trong rừng cây nâng ra tới một người. Chính là Thẩm Cường thê tử Phan Khiết. Đến cùng là thế nào? Đồng Văn Sơn chạy tới hỏi. Phan Khiết sắc mặt trắng bệch, tay chỉ sau lưng rừng cây. Bờ môi run run nửa ngày đều nói không nên lời một cái hoàn chỉnh từ. Đêm, ngươi nói là dạ ma. Lục Tiếu Vân một cái bước xa vọt tới phía trước lớn tiếng hỏi. Phan Khiết phí sức gật đầu. Tất cả mọi người giật nảy cả mình. Tuyệt đại bộ phận người trên cơ bản đều đã từ mạng lưới cùng trên báo chí hiểu rõ đến dạ ma. Đoàn làm phim tại lần đầu thức trước sau trải qua kinh khủng liên hoàn giết nhân án. Nhất là tự mình trải qua dạ ma, đoàn làm phim thành viên. Từng cái mặt không có chút máu, ai cũng không dám tưởng tượng cái này xảo trá ngoan độc ra hỏa thế mà từ Thượng Hải đuổi tới Tân Cương, giữa ban ngày liền dám hành hung. Hắn đến cùng muốn làm gì? Ngươi ở chỗ nào gặp phải dạ ma? Lục Tiếu Vân truy vấn Phan Khiết. Tại trong rừng cây, ta vừa rồi muốn đi phương thuận tiện một chút, chợt nghe sau lưng có động tĩnh. Ta còn tưởng rằng là trượng phu ta Thẩm Cường, không nghĩ tới vừa quay đầu lại đã nhìn thấy cái kia. Cái kia dạ ma, đứng cách ta chỗ không xa. Ta gọi quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.